Xin được kính chào những thính giả thân yêu của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay, Tiến Quân xin kể cho quý vị và các bạn nghe một câu chuyện có tiêu đề đó là Trộm Về Nhà Ma của tác giả Anh Bốn. Và ngay sau đây, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Giờ đây, ngồi một mình trong buồng tạm giam, Lâm vẫn không khỏi rùng mình. Cảm giác lạnh buốt sống lưng lúc đó như thể vẫn đang hiện diện, và đôi tay của gã vẫn còn dính ướt mồ hôi. Thứ mồ hôi có mùi tanh tanh, khăm khẳm của một con nghiện ma túy vẫn cứ chảy ra. Cơ thể ớn lạnh, đau nhức vì bị cơn vật thuốc hành hạ này, vẫn không thể khiến gã kinh sợ như biến cố diễn ra ngày hôm đó. Người cán bộ hình sự nghiêm nghị nhìn Lâm, đẩy về phía Lâm cái gạt tàn và một bao thuốc thăng long, lạnh lùng nói: hút đi rồi từ từ thuật lại cho tôi nghe hết tất cả, nghe chưa? Lâm run rẩy đôi tay, cả hai bàn tay đều bị còng vào chiếc bàn sắt, lanh lảnh vang lên tiếng kim loại rợn người. Tay trái đỡ tay phải móc vào bao thuốc, rút ra một điếu, cắm lên môi. Anh công an kiên nhẫn châm lửa. Khói thuốc nhàn nhạt phả vào không khí qua hai cánh mũi phập phồng. Một phần chui vào buồng phổi, giúp con nghiện vơi bớt đi sự dày vò, và giúp hắn thêm có phần nào can đảm từ từ kể lại đầu đuôi sự việc hãi hùng. Đó là một đêm mưa cuối hạ. Tiết trời khi ấy se se lạnh vì lúc chiều tối mưa rất to. Trên con đường vắng ngắt chỉ có vài ngọn đèn vàng leo lét phủ bóng xuống một khoảnh đất nhỏ dưới chân. Có hai bóng người lầm lũi đang sánh vai cùng nhau bước. Chúng lần mò dẫm lên lề cỏ lóng lánh sương khuya, lần tránh những vũng nước còn đọng lại sau trận mưa hồi chiều xế. Hai kẻ ấy vừa đi vừa thì thầm to nhỏ với nhau những lời mà không ai nghe rõ. Có điều, dưới những ngọn đèn vàng vọt hắt bóng lên từ những vũng lầy loang loáng nước, nếu có ai còn thức thì chắc hẳn cũng có thể trông thấy được sự căng thẳng trên nét mặt cả hai. Trên vai một kẻ đang khoác một cái bị màu đen, vật ở bên trong xem chừng khá nặng, nhưng gã ta vẫn cứ ôm khư khư lấy, không nhờ người còn lại giúp đỡ một tay. Người còn lại tay cầm một đoạn gậy dài, lâu lâu chống xuống đất như một kẻ khiếm thị đang vất vả dò đường. Cả hai vừa đi, vừa ngoái cổ trông lại phía sau như để xem liệu có ai đang theo dõi hay không. Rồi chúng vội vàng rảo bước. Mặc dù trời đêm tối mịt không một ánh sao, mặc dù màn sương dày đặc bắt đầu bốc lên, làng bảng bủa vây tứ phía, nhưng nếu trong làng có ai nom thấy hai kẻ vừa rồi, chắc hẳn đều đoán được chúng là ai. Đó là Lâm và Hải, hai tên giang hồ dởm, vô công rồi nghề, bị cả huyện này biết mặt đặt tên là những tay vô lại, chuyên sống bằng nghề trộm gà bắt chó, chẳng khác gì một thứ chí phèo thời hiện đại. Lâm, hay tiếng lóng trên giang hồ gọi gã là Lâm Mặt Chuột, đã chính thức chỉ đích danh, mô tả một cách xúc tích mà chi tiết khuôn mặt xấu xí của gã đàn ông vô dụng này. Lâm Mặt Chuột có khuôn mặt bé như lòng bàn tay, cái đầu lại dài thuôn thuần thuột như một cái ống bơm, khiến mỗi lần Lâm bị thua lô, người ta lại đổi, gọi hắn thành Lâm Mặt Ngựa. Trong giang hồ ở xứ này, Lâm là dạng tay chân tép riu nhất, không có lấy một tiếng nói, không có lấy được một gã đàn em. Lý do là bởi gã ít tiền, miệng ăn ba bữa còn chẳng đủ no, chứ không dám nói đến việc bao nuôi đàn em huynh đệ. Và lý do chính khiến Lâm bị người ta khinh ghét cũng là vì Lâm nghiện. Nghiện nặng, từ rượu bia cho đến ma túy, không tật nào là Lâm không dính phải. Lúc Lâm mới học lớp 8, hắn chỉ hút thuốc lá, dần dà lại đá sang thuốc lào, chẳng biết bao giờ lại vập vào thuốc viện. Đến bây giờ thì Lâm đã phải đi cai nghiện tới 7 lần và cũng 8 lần tái nghiện thành công. Anh em giang hồ nhiều kẻ đã rửa tay gác kiếm, nhìn mặt gã cũng phải kiêng nể về khả năng nghiện nặng. Cán bộ quản giáo trong trại thì nhẵn mặt Lâm. Bọn con buôn hàng trắng ở ga tàu, bến xe, không ai là không biết gã. Có vài người quản giáo tử tế từng hỏi Lâm: "Này, thế tại sao anh cứ tái nghiện liên tục như vậy?" Lâm mới gãi gãi đầu, ngáp một cái rồi trả lời: "Em á, em mất bao nhiêu tiền mới nghiện được? Cán bộ bảo em cai, thế thì phí hết cả tiền thuốc à?" Họ thấy Lâm trả lời giáo hoành, hướng ánh mắt vừa gian tà vừa ngây ngô của một con nghiện có thâm niên về phía họ. Tất cả đều chán nản và thất vọng, không có ý định giúp Lâm cai nghiện thêm lần thứ 8. Kẻ đi cùng với Lâm tối nay, xem chừng lý lịch có phần nhẹ nhàng và sạch sẽ hơn đôi chút. Tuy không được như tờ giấy trắng, nhưng xem chừng cũng thuộc loại cháo lòng. Đó là Hải. Hải xét về mặt lý lịch trích ngang rõ ràng là đáng thương hơn đáng giận. Gã là một đứa trẻ mồ côi, mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông. Chiếc xe máy chở mấy tạ hàng buôn lậu trong một lần đi đường núi để vượt chốt kiểm soát, đã vô tình mất lái rồi lao luôn xuống vực. Đứa bé 12, 13 tuổi, không có người chăm sóc. Họ hàng bên ngoại của Hải lúc đó thì không chấp nhận đứa cháu ngoài giá thú, vì mẹ Hải có tiếng bỏ nhà theo giai, nên nghiễm nhiên Hải trở thành món nợ cho bà nội. Bà nội Hải chăm gã từ lúc mới lọt lòng, cho đến năm Hải 12 thì bà lão mất. Kể từ đó, Hải chính thức trở thành một đứa cầu bất cầu bơ, không cha mẹ, không họ hàng, thừa hưởng lại một túp lều rách nằm ở triền đê, thứ tài sản duy nhất mà bà nội gã trước khi chết còn để lại cho cháu. Hải học hết lớp 6 thì không còn ai đóng học phí cho gã, mà có đóng thì Hải cũng lấy tiền để đi chơi, nên người ta không muốn thương gã nữa. Cũng lúc đó Hải gia nhập vào đội ngũ cái bang, hoạt động chủ yếu ở những tụ điểm đông người. Sáng có mặt ở những ngã ba, ngã bảy trong thành phố, chiều thì lân la khắp các bến tàu, bến xe, nhà ga, bệnh viện, giả bộ què quặt tật nguyền để xin bố thí. Đến tối thì gã chút bỏ cái lốt rách dưới ở bên ngoài để lao vào những vụ ăn hàng mà đa phần là chấn lột ở những con hẻm vắng người qua lại. Cứ thế Hải trượt dài trên con đường phạm tội, và cuối cùng thì nhập bọn với Lâm trong trại cai nghiện của thành phố. Cả hai đều thuộc dạng nghiện không thuốc chữa, nên sau khi cai chẳng được mấy hôm đã lại vập vào ma túy. Cả mấy hôm liền, Lâm và Hải không được thỏa cơn vì không thằng nào còn tiền cả. Cơ thể của kẻ thiếu thuốc bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bất thường, thúc giục chúng mau mau tìm đến nàng tiên nâu nhằm xoa dịu những cơn đau nhức đang hành hạ. Những cảm giác tê bì, đau đớn đến kinh người khi cảm thấy ròi bò trong xương, xóa đi cái mùi tanh tanh khăm khẩm thoát ra từ mồ hôi nách. Đói thuốc thì đầu gối phải bò, thế là chúng quyết định hợp tác với nhau để tiến hành một vụ ăn hàng lớn. Hai thằng chúng nó quyết định rủ nhau đi ăn trộm. Địa điểm mà Lâm lựa chọn chính là căn nhà biệt thự nằm ngay bên ngoài khu vực ngoại ô, cách nhà gã vài cây số. Căn biệt thự này Lâm không rõ là của ai, nhưng nằm ngay trên đường quốc lộ, ngày nào đi qua cũng hiện lên trước mắt hắn như thể trêu ngươi. Căn biệt thự khá lớn, cao 4 tầng, bên ngoài có cổng lớn làm bằng sắt, vây quanh bằng một bức tường cao chừng 3 mét, răng kín thép gai. Nhìn từ xa, ngôi biệt thự chẳng khác chi một pháo đài chứa đầy những trang sức tiền của mà chỉ những kẻ giàu có mới được tận hưởng. Lâm đã đi lòng vòng quanh đây rất nhiều lần, chú ý từng chi tiết, vẽ lại từng cung đường, cẩn thận dò tìm manh mối để có thể lên một kế hoạch đột nhập an toàn, hứa hẹn sẽ giúp gã thoát khỏi những ngày đói thuốc vật vã như mấy hôm gần đây. Hành trang mà Lâm nhờ Hải mang theo có một mảnh chăn dày dùng để chùm lên hàng kẽm gai nhọn hoắt, một bộ khóa vạn năng do chính Lâm chế tạo, một đoạn dây thừng buộc từng nút để làm vật trèo leo qua bờ đường, mấy cái xúc xích tẩm thuốc mê dành cho lũ chó, và dĩ nhiên chúng đều thủ bên mình hai con dao găm nhọn hoắt. Đây là loại dao bấm bán đầy ở chợ hay những bến xe, cùng với hai chiếc đèn pin cầm tay, tích hợp luôn cả dùi cui điện. Ý định của Lâm là khi đã đột nhập vào trong nhà thì sẽ dùng xúc xích tẩm thuốc mê để hạ gục mấy con chó dữ mà có lần Lâm đứng bên ngoài bờ tường nghe thấy tiếng. Dao và đèn pin kích điện dùng để khống chế những người trong nhà nếu chủ nhân phát hiện có kẻ gian đột nhập. Còn không thì chúng chỉ cần âm thầm lấy đồ rồi chuồn êm ra cửa. Bọn chúng đã mang theo mặt nạ và găng tay nên chắc hẳn sẽ không ai nhận ra mà báo án. Chưa kể ngay từ đầu, Lâm cũng chỉ định khoáng vài món đồ gia dụng hoặc tiền mặt của chủ nhà. Đám người giàu có chắc hẳn sẽ không để ý hay tiếc mấy cái thứ lặt vặt mà phải đổi mạng với những kẻ liều lĩnh như Lâm. Kế hoạch đã được vạch ra cẩn thận. Đường đi lối lại trong nhà tuy Lâm không biết rõ, nhưng dù thế nào, hai gã cũng phải vào được trong sân. Trước khi đi thì làm chút rượu cho nóng người để tăng thêm nhuệ khí. Đợi đúng 3 giờ sáng sẽ ra tay. Nhưng trời vốn không dung kẻ gian, nên dù kế hoạch có tỉ mỉ đến đâu, cũng có thể xảy ra sơ sót. Hai gã chẳng thể ngờ được rằng, sự sơ sót ấy lại dẫn đến những biến cố hãi hùng, kinh dị về sau. Còn cách biệt thự chừng 50 mét, Lâm quay sang bảo Hải. Cúi người xuống, đi từ từ thôi. Mày cẩn thận cái lũ chó trong nhà ấy, nó mà nghe thấy thì chết. Hải gật đầu hiểu ý. Gã tắt đèn pin nhét vào túi quần, rồi cúi thấp người theo chân gã đàn anh, nín thở tiến sát lại bức tường cao 3 mét. Trời càng về khuya thì càng lạnh. Tiết trời cuối hạ đầu thu, rõ ràng chỉ mới hơi se sắt, nhưng vì chiều nay có một trận mưa giông nên lúc này đây cả hai gã đều cảm nhận được những luồng gió rét thê lương thổi vù vù từng trận. Căn biệt thự nằm giữa cánh đồng trống, sừng sững vươn lên cao, không điện không đèn, giữa màn đêm tịch mịch, trông không khác nào một tòa lâu đài ma ám trong những chuyện kinh dị Âu Châu. Hải vốn non tay, chỉ tham gia vào những vụ trấn lột với mục đích ăn hôi, nên nay phải có mặt trong một vụ ăn hàng mà mục tiêu là một căn biệt thự nguy nga tráng lệ nên có phần hơi run sợ. Gã đứng nép phía sau Lâm, căng thẳng nhìn đàn anh vừa chật chật từng tiếng trong mồm như gọi chó, vừa ném vào sân mấy cái xúc xích tẩm thuốc mê. Hai gã ném xúc xích xong thì nín thở chờ đợi, nhưng đợi rất lâu không thấy tiếng gì. Hải buộc miệng chửi thề một câu rồi hỏi Lâm. Mẹ kiếp, bọn chó trong nhà này ăn sang quá hay sao? Chê xúc xích mình mua anh Lâm ạ. Lâm đưa tay lên môi, xịt một tiếng rồi bảo. Mày câm mẹ nó mồm mày đi, có khi chúng nó chưa nghe thấy mình đâu, để tao gọi xem nào. Dứt lời gã lại chật chật trong mồm. Lâm cứ như vậy, chật chật rất lâu, đến tận khi mồm miệng đã khô không khóc, giã cả bọt mép ra mà vẫn không thấy có tiếng chó kêu, thì Lâm mới bực mình dừng lại, ngơ ngác ngoái cổ nhìn đàn em. Anh có chắc là nhà này có chó không? Chó ấy nó thính tai lắm đấy, gọi suốt nãy đến giờ, đáng lẽ là nó phải chạy ra ăn, hoặc chí ít là phải sủa ầm lên rồi chứ. Lâm nhìn đàn em, lắc đầu không trả lời. Gã nhớ rằng mọi khi chỉ cần đến gần bức tường này thì kiểu gì cũng có tiếng chó sủa vọng ra, mà sao đêm nay lại chẳng thấy có động tĩnh gì. Đợi thêm một lúc nữa, Lâm mới lên tiếng bảo đàn em. Thôi kệ mẹ nó đi, đưa cho tao sợi dây xem nào. Ủa, anh định vào luôn đấy hả? Hải trố mắt hỏi. Lâm lắc đầu nói. Tao nhảy lên tường thôi, nhìn vào trong trước đã. Dứt lời, Lâm giằng lấy sợi dây trên tay Hải, rồi quẳng mạnh qua gờ tường, từ từ kéo lại cho đến khi một đầu dây có ngoằm sắt mắc vào đoạn mắc thép nhọn hoắt. Lâm nhìn quanh hồi lâu rồi nghiến răng, bám lên dây, đu lên cao như một con khỉ đã quen việc leo trèo. Hắn không nhảy hẳn lên bờ tường vì còn vướng đống dây thép gai, nên chỉ ngó đầu trông vào sân. Không có gì. Mảnh sân gạch rộng thênh thang có một tiểu cảnh hòn non bộ ngay trước cửa vắng lặng như tờ. Không có tiếng chó sủa, không có đèn đóm nào được thắp lên. Mấy mẩu xúc xích vẫn còn nằm lăn lóc trên sân. Rõ ràng không hề có con vật nào đụng tới. Lâm nhìn quanh thêm một hồi lâu, rồi tụt xuống ngơ ngác nhìn Hải, buộc miệng than. Ô hay, lạ nhỉ? Sao mà lạ hả anh? Không có chó mẹ, chẳng thấy con chó nào. Điện đóm thì tắt ngấm như cái nhà hoang ấy. Hải nhìn đàn anh, cau mày cười khẩy. Không có chó thì tốt quá rồi còn gì nữa. Thôi, ta tiến hành đi chứ, sắp 2 giờ sáng rồi đấy anh ạ. Lâm không đáp. Hắn không muốn kế hoạch của mình bị bỏ qua, nên Lâm chỉ tránh sang một bên, nhường lối cho Hải đu lên dây thừng, chuẩn bị vắt mảnh chăn bông lên đoạn dây thép gai sắc bén. Nhưng Hải mới chỉ bám được lên gờ tường, thì đột nhiên từ dưới đất, Lâm đứng bật lên, rồi kéo ngay Hải xuống. Bởi lẫn trong tiếng gió, Lâm vừa nghe thấy một âm thanh quái dị, gai người, kèn két phát ra ngay trước mặt. Hải bị kéo bất ngờ, gã mất đà ngã ngửa ra sau. Cũng may nền đất vừa ẩm lại nhiều cỏ mọc, nên cú ngã không khiến gã quá đau đớn, chỉ phát ra âm thanh rất nhỏ. Hải bực bội trợn mắt nghiến răng hỏi Lâm. Tổ sư nhà ông, làm cái gì đấy? Suýt nữa thì tôi hét lên rồi đấy. Lâm không trả lời, chỉ đưa tay lên môi, suýt một tiếng rồi ấn đầu cho Hải nằm bẹp xuống, rồi chỉ ra phía trước, run giọng hỏi. Con mẹ mày, mày không nghe thấy gì à? Hải lắc đầu. Nghe nghe cái bách gì đâu, có cái gì đâu. Nhưng gã chưa kịp dứt những tiếng chửi thề, thì từ phía trước, âm thanh kèn kẹt ban nãy lại cất lên. Lần này thì Hải quả thật là nghe được. Lâm nằm úp mình xuống cỏ, chỉ tay về phía đó rồi nhẹ giọng nói. Đấy, đấy, mày nghe thấy chưa? Hải gật đầu, căng thẳng mở to hai mắt. Đồng tử trong mắt nó giãn to, cố nhìn sâu vào bóng tối. Âm thanh ken két gai người vẫn cứ vang lên đều đều chậm chậm. Cả hai gã nín thở, không ai dám nói về ai câu nào. Trời vừa mưa, lại ở giữa nơi đồng không mông quạnh, cảm nhận được cái rét lạ lùng cắt da cắt thịt mà mồ hôi hai gã vẫn rịn ra trên trán. Quả nhiên, từ phía âm thanh ấy lù lù xuất hiện một cái bóng đen. Cái bóng hình chữ nhật, ban đầu còn nhỏ nhưng từ từ lớn dần, rồi phình to lên theo âm thanh ken két rồi dừng lại. Hải nằm phía sau Lâm, mặt toát mồ hôi, căng mắt ra nhìn rồi chờ đợi. Lâm cũng như Hải, nuốt nước bọt âm thầm toan tính. Rất có thể hai gã sẽ phải tìm cách thoát thân, vì rõ ràng cánh cổng căn biệt thự vừa mới mở. Âm thanh ken két ghê người ấy là tiếng bản lề lâu ngày hoen rỉ cất lên. Trong đêm tối nghe cứ như tiếng ma gào quỷ khóc. Lâm đoán rằng có thể trong nhà có người còn thức, mở cổng lấy xe đi đâu đó, nên gã mới phải kéo đàn em xuống đất, bắt Hải im mồm, giấu mình dưới lớp cỏ lóng lánh sương khuya này. Nhưng hai gã đợi một lúc rất lâu, cánh cổng vẫn im lìm đứng đó, chỉ đung đưa nhẹ nhàng theo cơn gió, chẳng có kẻ nào bước ra. Thêm mấy phút nữa trôi qua, thời gian chậm chạp, căng thẳng kéo dài như thế kỷ. Hải nóng ruột không chịu được, toan bò đến phía Lâm, thì chính Lâm cũng đã ngồi lên, quay đầu lại ngơ ngác nhìn Hải. Quái nhỉ, Không có cổng à? Hải lắc đầu nhìn đàn anh không đáp. Đợi một lúc hắn mới nói. Thế giờ có trèo vào nữa không anh? Nhưng Lâm không trả lời. Hắn đã lò dò đi đến sát bên cánh cổng, thận trọng ngó đầu vào trong. Hải ở phía sau cũng căng thẳng nhìn theo cái bóng lưng gã đàn anh. Được một lúc, Hải thấy Lâm hua hua cánh tay, có ý bảo hắn lại gần. Hải nghe lời nhưng cũng cẩn thận, vừa đi vừa ngó nghiêng quan sát. Gã dừng lại ngay sát sau Lâm. Nghe tiếng Lâm phát lên khe khẽ. Thôi, không cần trèo vào đâu. Hình như nhà nó quên không đóng cửa đây này mày này. Hải gãi đầu chết miệng. Mẹ à, nhà nó ngớ ngẩn thế chứ lại. Nhà to thế này lại quên không đóng cổng là sao? Lâm mới gắt nhẹ. Thế mày có vào không? Hay là tiện đây đóng cổng hộ người ta luôn, rồi về đi ngủ. Hỏi gì mà hỏi ngu. Thấy đàn anh đã giận, Hải lủi thủi cúi đầu. Lâm không nói nữa, rón rén bước vào sân. Hắn vẫn cẩn thận nép mình trong một gốc cây vạn tuế to đùng, rồi nhanh nhẹn chạy băng qua sân, dẫm lên một miếng xúc xích tẩm thuốc mê trước khi trốn sau cái gờ tường ngăn tiểu cảnh. Hải cũng bắt chước làm theo, chỉ mấy giây sau đã có mặt sát người Lâm. Hai gã căng thẳng nhìn quanh, rồi vội vàng phóng thẳng lên trước sảnh. Dừng lại trước cánh cửa gỗ to đùng, sơn màu cánh gián, nhưng trong đêm tối đã hóa màu đen bóng như gỗ mun. Lâm rút từ trong túi áo ra bộ chìa khóa vạn năng. Gã liếm môi để lấy lại tinh thần, rồi từ từ tra vào trong ổ. Nhưng sao lại thế này? Cái que sắt vừa cắm vào ổ khóa, thì cánh cửa cũng từ từ hé ra. Lâm ngơ ngác nhìn. Gã quay sang Hải, cũng thấy đàn em đang mở to mắt nhìn mình. Cửa nhà không hề khóa. Cả Lâm lẫn Hải đều chẳng hiểu gì. Đứng trước cánh cổng gỗ đang từ từ hé mở, Hải lại một lần nữa nghiến răng chất vấn. Anh có nhầm nhà không đấy? Sao cửa nẻo lại toang hoang ra thế này? Lâm mới khẽ gắt. Tao biết thế mẹ nào được. Có mỗi cái nhà này ở đây nhầm làm sao được mà nhầm. Thế chả nhẽ cái thằng chủ nhà này nó lại hớ hanh đến mức vậy à? Hải không đáp. Hắn cau mày ra chiều suy nghĩ. Biệt thự rõ to mà không có chó. Cổng có thể quên không khóa đã đành. Sao đến ngay cả cửa chính cũng mở thông thống ra thế này? Gã còn đang băn khoăn nghĩ ngợi thì đã thấy Lâm nép mình, chui tọt vào trong. Hải không kịp cản, chỉ trợn mắt lắc đầu rồi cũng vội vã làm theo. Hắn định kéo Lâm ra vì thấy ở đây có điều gì không ổn, nhưng không kịp nữa. Hai gã vừa vào trong nhà đã cảm thấy một bầu không khí nặng nề, u uất đến nghẹt thở. Nhà đóng cửa, mà không gian bên trong hình như còn lạnh lẽo hơn cả bên ngoài, khiến cả hai đều gai người, run lên như cầy sấy. Thoáng trong không khí, hình như có cái mùi gì đó gây gây mũi, cực kỳ khó chịu như mùi thịt thối. Lâm nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn quanh. Hải đứng cạnh Lâm, cánh tay đã nắm lấy cái chuôi dao nhét ở túi quần, sẵn sàng rút ra thủ thế. Hai gã đứng một lúc rất lâu, cả căn nhà im thin thít, không có lấy một âm thanh nào, trừ tiếng thở nặng nề thoát ra từ bốn cái lỗ mũi đang nhăn lại vì thứ mùi quái dị. Hải khẽ run giọng, giật giật vạt áo Lâm. Anh Lâm ơi, em thấy có gì không ổn ấy, hay là mình về đi. Lâm cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu là bình thường thì chắc chắn Lâm sẽ quay người bỏ chạy từ lúc thấy cánh cửa gỗ sau lưng hé mở. Nhưng Lâm còn đang đói thuốc. Hắn bị cơn nghiện hành hạ cả mấy ngày nay. Nhịn ăn nhịn uống còn được, chứ hắn không thể nhịn thứ dục vọng đang thét gào trong huyết quản. Lâm vật quá làm liều, không nói gì, cứ thế ra chân mà bước. Hải thấy đàn anh đi thì cũng nối gót theo sau, không muốn bị bỏ lại giữa cái không gian kỳ quái này. Nhưng hai gã vừa mới đi được vài mét, thì bỗng một luồng gió lạnh buốt từ trong nhà thổi ùa ra, làm cánh cửa đột ngột đóng sầm lại phía sau lưng. Hải và Lâm vội vàng quay ra thì đã muộn. Hai gã như hai con chuột bị khóa kín trong lồng bẫy, cuống cuồng rối rít đầy hoảng loạn. Hải chạy lại lắc tay nắm cửa. Lâm kinh hãi rút vội ra đống chìa khóa vạn năng. Nhưng may quá, cửa không hề chốt, chỉ đóng lại vì gió thổi mà thôi. Hải thở phào nhìn đàn anh, khóe miệng cố nhếch lên, nhưng cười mà như mếu. Lâm cũng tái mặt, vầng trán đẫm mồ hôi. Gã lờ mờ cảm nhận được sự quái dị lạ lùng đang ẩn trong căn nhà vắng tanh, vắng ngắt. Chúng nhìn nhau, cả hai không nói nhưng đầu đều vang lên câu hỏi: đi hay ở? Ngập ngừng một thoáng, Lâm chớp mắt gật đầu ra hiệu cho đàn em bám sát sau mình, sẵn sàng bấm đèn pin, mở dùi cui điện. Cả hai tiến sâu vào bên trong căn biệt thự rộng lớn nhưng hoang lạnh. Không khí thoang thoảng mùi ẩm mốc, lại lẫn cả mùi thịt thối như có chuột chết trong phòng. Cả không gian nặng nề, đặc quánh gần như nghẹt thở. Sảnh chính không có gì, ngoài mấy bộ bàn ghế gỗ cẩm lai và cái tivi cỡ lớn, đính cố định trên tường không thể tháo ra. Hai gã không cầm theo dụng cụ, không thể tháo nó xuống được nên đành bỏ qua. Tiếp tục tiến vào trong gian bếp thì căn bếp nằm ở phía sau phòng khách, có bố trí một quầy bar và một khu bếp nấu rất hiện đại. Tủ trên tủ dưới tất cả đều là bằng gỗ, toát lên sự hiện đại và chứng tỏ được lối sống thượng lưu của chủ nhà. Trong bếp có tủ lạnh, máy rửa bát và lò nướng, nhưng tất cả đều quá to hoặc bị cố định trong tường, không thể nào lôi ra được. Cái tủ lạnh hai cánh cao lớn vẫn cứ ẻ ẻ kêu lên khe khẽ, như muốn trêu ngươi hai tên trộm nghiệp dư, lần đầu ra tay mà chọn nhầm đối tượng, mang toàn cái thứ dụng cụ nhà quê đi trộm một gia đình lắm tiền nhiều của, không khác nào mang dao giết gà mà lại định mổ trâu. Chẳng lẽ lại định lấy mấy túi hoa quả trong tủ lạnh? Lâm chán nản nhìn Hải lắc đầu rồi chỉ lên trên tầng. Hải đồng ý, rảo bước nép sau lưng Lâm, tiến lên chiếc cầu thang làm bằng đá trắng, lạnh lẽo như chính căn nhà này. Càng lên cao, cái thứ mùi quái dị kia nó càng nồng nặc. Lâm mới bịt mũi cau mày nói nhỏ: mẹ kiếp, nhà to mà không dọn dẹp, cái mùi gì mà tởm thế chứ lại. Hải cũng ngửi thấy như Lâm, hắn đã mấy lần nôn khan mà may kìm lại được. Nhưng càng đi lên cao thì mùi lại càng gây cổ. Hải không chịu nổi phải níu lấy tay Lâm, xua xua ý bảo Lâm dừng lại. Hai gã đã đi lên đến tầng 2 nhưng Lâm ngoan cố không đồng ý. Hắn quay lại khẽ bảo với đàn em: thôi cố nhịn đi, lục trong mấy phòng kia có cái gì thì mang cái đấy đi, chắc không có ai ở nhà đâu. Hải nhăn nhó gật đầu. Gã buộc miệng nhổ toẹt một bãi nước bọt. Thứ đờm dãi ấy dính luôn lên bậc thang, tạo thành một đống vàng vàng nổi bật trên nền đá trắng. Lâm không để ý đến phản ứng của đàn em, gã đã tiến lại một cánh cửa phòng mở hé, nép ở một bên tường. Lâm ra hiệu cho Hải rồi lách con dao găm vào khe cửa, từ từ đẩy ra, rồi cả hai cùng ngó vào nhìn. Lập tức cả hai gần như ngất xỉu, bởi cái thứ mùi kinh tởm nồng nặc kia hình như cũng đều từ trong căn buồng này mà phát ra. Mùi thịt thối quyện với mùi tanh tưởi khăn khẳn khiến hai cơ thể vật vã lâu ngày vì đói thuốc không thể nào chịu nổi. Cả hai gã không ai bảo hai, cúi gập người nôn thốc nôn tháo. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có ổng ổng tiếng cổ họng mở to cho thức ăn tiêu hóa dở dang chui tọt ra ngoài, và tiếng người thở hổn hển như chạy đua đường trường. Khi hai cặp mắt người đã quen với bóng đêm, khi cả hai cây đèn pin đều mở nút chiếu thẳng vào phòng, thì cũng là lúc một cảnh tượng kinh tởm hãi hùng hiện lên rõ rệt. Trên chiếc giường lớn bọc ga trắng muốt nhưng đã đổi sang màu vàng nâu bẩn thỉu vì dính mỡ người, là 3-4 thân thể đang phân hủy nằm chồng chất lên nhau. Làn da của người chết đã đổi hẳn sang màu nâu đen, nứt toác ra vì chướng khí căng đầy trong cơ thể. Những cái xác nằm la liệt ngổn ngang, không cái nào giống cái nào. Có cái thì dang rộng cả tứ chi, phô ra cái bụng trương phình, lổm ngổm dòi chui ra từ trong rốn. Thi thể này gối đầu lên chân thi thể khác, nhưng rõ ràng cái cổ đã bị vặn đi, làm khuôn mặt xoay 180 độ về phía sau. Hai hốc mắt sâu hoắm, chỉ còn lại hai lỗ thịt đen ngòm hướng thẳng ra cửa. Mồm người chết há to, bên trong lúc nhúc toàn giòi trắng. Có cái xác thì nằm sấp, hai đầu gối co lại sát cằm, đầu chúi xuống đệm, mông chồng lên trên. Từ trong hậu môn vừa thò ra một cái đầu chuột đen bóng, chín chít kêu lên vì sung sướng, vì vừa đục được ruột, khoét được gan, biến xác người thành cái tổ ấm. Mỡ người nhầy nhụa nâu vàng thấm vào tấm ga trải giường, đang từ từ nhỏ thong tòng xuống nền nhà, nhễu ra thành một đống bầy nhầy, bầu đầy ruồi nhặng. Chúng tha thần con đậu, con bay, từ từ cắm cái vòi bé xíu, no nê hút lấy cái thứ dịch tanh tưởi thối tởm lợm ấy vào trong cơ thể, rồi lại vuốt ve những cặp chân bé như sợi tóc như chưa được thỏa mãn cơn, vo ve bay đi bay lại rồi từ từ xả xuống. Lũ chuột hào phóng chia sẻ đống thức ăn khổng lồ với loài ruồi nhặng, như chúng cũng không ngần ngại việc lâu lâu lại vớ lấy một đống giòi cho vào mồm nhai ngấu nghiến, phát ra những âm thanh tóp tép, lép nhép như người ta ăn cháo. Lũ giòi trắng ợn, ăn đấy thịt người, giờ lại làm mồi cho lũ chuột béo mẫm. Và nếu chuỗi thức ăn cứ còn tiếp tục, thì rất có thể đàn chuột béo kia một vài ngày nữa sẽ bị mấy anh nông dân bắt được, hí hửng cắt tiết quay vàng, chặt ra mà nhắm rượu. Những cái ý tưởng hỗn độn kinh hoàng ấy cùng với thảm cảnh rùng rợn tởm lợm ngay trước mắt khiến hai gã đều sợ hãi rụng rời cả chân tay. Chúng giờ đây đã hiểu vì sao căn nhà này không đóng cổng, cửa lẻo lại mở toang hoang. Bởi lẽ chủ nhà không ai còn sống. Mất một lúc bần thần á khẩu, Lâm mới kéo tay Hải cuống cuồng vùng bỏ chạy. Lúc đến cầu thang hắn vội vã thế nào vấp ngay vào bãi đờm của Hải, ngã lăn quay, mặt đập vào bậc cầu thang, mồm tóe máu nhưng lập tức quên đau, vội vàng vùng chạy. Anh công an nghiêm mặt nhìn Hải, ánh mắt sắc lạnh như hai lưỡi dao trông xoáy vào mắt hắn, gằn giọng hỏi thêm lần nữa. Anh còn định chối tội à? Ba người đấy, ba người! Các anh có hiểu không? Đấy là hai vợ chồng với một đứa con. Anh công an mất hết cả kiên nhẫn, đã đổi từ anh sang từ mày ở những câu sau khi nói chuyện. Ánh mắt anh vẫn đăm đăm nhìn vào tên phạm nhân như muốn nhảy vào đấm cho một trận vì căm ghét. Hải run rẩy, mặt gã méo sạch đi, mồm miệng nhễu ra, nước mũi hòa cùng nước dãi chảy xuống từ hai bên mép. Mắt Hải ẩn ực nước, đầu lắc lư làm đờm dãi văng bắn cả lên bàn, khiến đống còng xích cũng kêu lên loảng xoảng. Không, không, không phải em không giết người. Không giết người à? Thế còn bãi đờm của mày trên cầu thang, lại còn máu của thằng đồng bọn nữa thì sao? Lại còn đống bãi nôn nữa chứ. Mày tưởng xét nghiệm ADN sinh ra để lòe thiên hạ đấy à? Hải vẫn lắc đầu một mực chối tội. Không, không phải em thật mà anh ơi, em thề, em không giết ai cả. Em với anh Lâm chỉ định đến ăn trộm mà thôi. Anh công an vẫn trừng mắt nhìn Hải, nhưng ánh mắt đã dịu đi đôi chút. Không chỉ vì những giác quan đang mách bảo anh, gã đàn ông nghiện ngập kia không phải kẻ giết người, mà còn bởi đúng như anh nói, trách nhiệm ADN sinh ra không phải để lừa thiên hạ. Những người chết trong gia đình ấy, tính từ thời gian tử vong cho đến khi ông xã thu tiền điện phát hiện ra đã khoảng 3 tuần lễ. trong khi chỗ máu dính cầu thang và bãi đờm của thằng nghiện này thì mới chỉ lưu lại gần đây, chỉ khoảng độ một tuần, chứng tỏ hai gã ăn trộm có mặt sau khi nạn nhân bị giết. Nhưng vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cũng như cần phải làm rõ mọi chi tiết để điều tra, anh công an vẫn phải hỏi đi hỏi lại cho rõ vấn đề. Long đã thẩm vấn cả hai tên. Lời khai của hai thằng trộm vặt này đều trùng khớp. Cách đó hai hôm, có một ông già đã về hưu, nhưng vẫn nhận công tác thu tiền điện nước đến trụ sở công an báo án. Nhiệm vụ của ông già là hàng tháng sẽ đến từng nhà để thu tiền điện nước hoặc kẹp giấy để lại cho gia chủ. Như thường lệ, khi đến căn biệt thự kia ông sẽ để lại biên lai, gia chủ sẽ tự đóng tiền ngoài trụ sở. Thế nhưng lần này khi đến nơi, ông thấy cổng nhà không khóa, gọi nhiều lần cũng không thấy ai ra. Mà ngay từ lúc đứng ngoài cổng, ông già đã ngửi thấy mùi tanh thối nồng nặc tỏa ra bên trong. Nghĩ có chuyện chẳng lành, ông già tò mò bước vào. Lúc phát hiện ra mấy thi thể trên giường, ông cụ khốn khổ cũng gập người ói mửa ngã lăn ra đất, bò lùi bằng cả tứ chi, suýt chút nữa thì đứng tim mà chết. Sau khi thoát khỏi căn nhà, ông lập tức lên trụ sở công an để báo án. Người ta thu được ở hiện trường mẫu ADN trong bãi nôn, máu và đờm dãi dính ở cầu thang. Một là của cụ già kia và hai mẫu còn lại trùng khớp với mẫu ADN có trong dữ liệu của cơ quan hành pháp. Đó là của Lâm và Hải. Hai gã nhanh chóng bị bắt giữ rồi lôi lên đây để phục vụ công tác điều tra. Hải và Lâm bị nhốt trong hai buồng giam cách biệt. Lâm có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng Hải thì cực kỳ hoảng sợ. Không phải hắn đang sợ sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật, mà vì kể từ sau cái đêm đột nhập vào căn nhà khủng khiếp kia, Hải không còn dám ở một mình nữa. Đối với Hải bây giờ, bóng tối là cái gì đó vô cùng khủng khiếp. Cứ mỗi khi trời tắt nắng là Hải lại kinh sợ gần như hoảng loạn. Hắn giấu biệt mình sau bốn bức tường, không dám tiếp xúc với ai. Căn lều nát trên triền đê là vòng tuyến cuối cùng mà Hải còn nương tựa. Mỗi tiếng xe máy chạy đêm cũng có thể khiến Hải giật mình mất ngủ. Mỗi trận gió trước nhà cũng làm Hải liên tưởng đến khung cảnh lạnh lẽo ghê người. Mỗi âm thanh cọt kẹt cũng khiến Hải nghĩ đến cánh cổng của căn nhà diễn ra thảm kịch. Hắn không dám nói chuyện này với ai. Tình thế đặc biệt càng khiến Hải không dám báo công an. Nhưng trong mỗi giấc mơ, Hải đều trông thấy những xác người nằm ngổn ngang la liệt. Chiếc giường đơn mục nát hắn cũng phải đem đốt bỏ, vì đã có lần Hải tưởng trong đống chăn chiếu trên giường là những thi thể người đang phân hủy. Nhất là vào một đêm nọ, chính xác là sau hôm Hải và Lâm từ căn biệt thự ấy trở về, Hải đã phải đối diện với một tình huống hãi hùng mà có lẽ kể cả trong những lần phê thuốc, Hải cũng không bao giờ có thể mường tượng ra. Ngay sau khi bỏ chạy khỏi hiện trường vụ án, Lâm và Hải đã định về nhà ngay. Nhưng trên đường chúng vô tình thấy một chiếc xe SH bị vứt chỏng trơ trên lề đường. Gã chủ nhân say rượu đang cúi đầu xuống một gốc cây nôn thốc, nôn tháo. Chìa khóa thì vẫn còn cắm ở xe. Lâm đã phóng vụt qua rồi, nhưng ngay lập tức gã định thần, nhả ga, từ từ phanh lại, hất hàm về phía tên say rượu. Này, nhìn kìa! Hải vẫn chưa hết sợ, hắn bám vào lưng áo Lâm và giục. Thôi kệ con mẹ nó đi, đi đi anh, đêm nay chưa đủ xui xẻo hay sao? Lâm nhảy xuống xe, gã lườm đàn em khẽ chửi thề. Con bà mày, nhạt như cáy, tao không trắng tay mà về đâu nhá. Đến lúc chia tiền ấy, mày đừng có ngửa tay ra mà xin đấy. Hải tuy còn sợ nhưng đành tặc lưỡi chép miệng nhận lời. Hắn nắm lấy tay ga từ từ đi vòng lại. Lâm đã ngồi ở sau, đợi đúng lúc áp sát chiếc SH, gã mới nhảy xuống. Người đàn ông say rượu vẫn đang gập người nôn mửa. Phải đến khi nghe tiếng xe máy phóng vụt đi, gã mới ngẩng đầu ngơ ngác trông lên, rồi ú ớ kêu những điều không ai nghe rõ. Chiếc SH tiêu thụ trong đêm được nhập kho vào một hiệu cầm đồ chuyên tiêu thụ cửa gian. Cái xe được tay chủ mang đi đổi màu tháo biển, trả cho hai gã hơn chục triệu đồng. Lâm chép miệng chê ít vì trong cốp vẫn đầy đủ giấy tờ, nhưng bị gã chủ hiệu cầm đồ dọa đòi tiền lại rồi báo công an. Cuối cùng kỳ kèo mãi, gã chủ mới trả thêm được 2 triệu nữa. Lâm cùng Hải về lại cái chòi canh đê của gã, rồi bắt đầu chia chác số tiền vừa kiếm được. Ngày hôm sau, cả hai vội vã đi mua mấy tép heroin bù lại cho những tháng ngày vật vã điên cuồng vì đói thuốc. Lâm mang hết số tiền còn lại đem nướng vào sới bạc. Còn Hải thì khác, hắn không chỉ đói thuốc mà đã lâu lắm rồi chưa tận hưởng được cái thú vui nhục dục trên đời. Ngay tối hôm đó, Hải đã tìm đến một nhà nghỉ bình dân nằm ngay sau bến xe huyện, định bụng tìm một cô gái làng chơi, thỏa mãn cho cơn khát tình đang cồn cào nơi bụng dưới. Bà chủ nhà nghỉ vốn đã quen mặt Hải, mới nhìn thấy gã bước vào bà đã cau mày lườm. Thế nào, đến trả tiền cho tao chưa? Mẹ ta đứng làm má mì cho cái động đĩ này cả chục năm, chưa thấy thằng nào chơi gái mà phải nợ tiền ký sổ như mày đấy. Tiền trao cháu múc, chúng nó đã lấy lỗ làm lãi rồi, ta phải bán trôn nuôi miệng rồi. Cứ gặp mấy cái thằng như mày á thì có giải nghệ mẹ nó hết cả. Hải nhếch mép cười khinh bạc, gã khệnh khạng rút ra 2 tờ tiền 500 mới cứng ném xuống bàn lễ tân rồi bảo: Bà đếch phải lắm mồm, gọi con Tuyết lên đây, bảo nó hôm nay tôi bao phòng. Mụ Tú bà lập tức thay đổi ngay thái độ, nét mặt đang hầm hầm như thịt bầm nấu cháo thì bỗng đon đả hình hạch cười, khiến cho lớp vấn dày cộm trên má rung rinh theo từng nhịp thở. Ấy ấy, thế mà chú chẳng nói sớm cho chị biết. Thôi thôi, lên đi, phòng 309 nhé, phòng VIP đấy. Lên đi rồi em nó theo ngay tắp lự. Hải không thèm nói một lời, gã khệnh khạng bước lên cầu thang, nháy mắt với một người tiếp viên vừa phục vụ trong một căn phòng gần đó. Hải vặn khóa vào phòng rồi chui ngay vào trong nhà tắm. Gã rửa sạch cái cơ thể bốc mùi chua loét, cố vò mái tóc cho bớp sự rớp dính sau 2 tuần không gội rửa. Xong xuôi, gã tông ngồng bước ra nằm ngửa bụng phơi củ cải giữa đường chờ cô Đào Tuyết vào phục vụ. Rất nhanh đã có tiếng gõ cửa. Hải nhếch mép nói: Vào đây. Có tiếng dạ òn ẻn một cách lẳng lơ từ ngoài đáp lại, rồi một người con gái bước vào. Tuyết thật ra không phải hạng gái làng chơi cao giá, nhưng nếu xét về mặt bằng chung trong mấy nhà nghỉ gần đây thì Tuyết vẫn thuộc dạng ngon nghè, người ngợm trắng trèo, mặt mũi ưa nhìn, và nhất là sạch sẽ, chứ không có dùng nước hoa rẻ tiền để che bớt đi mùi cơ thể như những đứa con gái làng chơi khác. Hải hài lòng nhìn Tuyết bước vào trong, khẽ uốn éo cơ thể như mời gọi, rồi cô ta nháy mắt với Hải mà nói: Đợi em tí nhá, tắm cái đã. Cái thằng khách vừa rồi nó quần em gần 2 tiếng, mồ hôi mồ kê ghê quá cơ. Hải mới giục: Chị nhanh mẹ mày lên, trình bày nhiều. Thế nó quần mày như thế thì tao thành đuôi chuột ngoái lọ mỡ à? Tuyết không giận trước những câu nói tục tằn ấy, ngược lại còn cười lên khanh khách bảo: Ôi giời ơi, của anh cho vào thì vẫn khít kìn khịt. Hải cũng cười giống lên theo câu đùa tục tĩu, rồi gã nhắm mắt lại chờ đợi giây phút sắp được lên tiên. 5 phút sau, đèn trong phòng vụt tắt. Cả căn phòng chỉ còn cái bóng đèn ngủ leo lét trên tường, tỏa ánh sáng xanh xanh kỳ dị, không đủ soi sáng không gian. Hải hé mắt ra, thấy thân hình mời gọi của cô Đào Tuyết vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, uốn éo bước đến bên mình rồi cúi đầu xuống giữa hai đùi gã. Hắn lại nhắm mắt lại, cổ ngửa ra sau, miệng hơi há, rên lên khe khẽ vì bờ môi điêu luyện của cô gái trẻ. Những khao khát xác thịt sau bao ngày cuối cùng mới được vãn hồi, khiến hắn mê đi vì sung sướng. Nhưng cái sự khoái lạc ấy bỗng bị một thứ chèn ngang, ngắt đứt dòng suy nghĩ đang nhuốm màu dục tính. Thứ chèn ngang ấy là một mùi quái dị, khăn khẳn hôi tanh tựa như mùi thịt thối. Hải chưa mở mắt, mà có mở cũng không trông thấy gì, vì chỉ có ngọn đèn ngủ trong phòng leo lét. Hắn vẫn đang vừa tận hưởng sự điêu luyện của cô gái kia, vừa nhăn mũi khịt khịt như chó đánh hơi trong không khí. Hải không chịu được, buộc miệng hỏi. Thối thế nhỉ, em có ngửi thấy gì không hả Tuyết? Trong phòng này cứ như là có mùi chuột chết đấy nhỉ? Tuyết không trả lời. Cô ta vẫn đang tập trung vào cái việc mình làm. Nhưng Hải thì không thể chịu được cái thứ mùi kinh tởm ấy. Hắn đang 12 giờ nhanh chóng thì mềm oặt đi. Lúc này kim đồng hồ của gã chỉ còn thành 5 giờ rưỡi. Gã chống hai khuỷu tay xuống đệm giường, mở mắt ra toan bảo Tuyết mặc quần áo và để đổi phòng. Nhưng Hải vừa mở mắt thì lập tức một cảnh tượng hãi hùng kinh tởm khiến hắn rú lên một tiếng thất thanh, rút chân cuống cuồng vùng vẫy, đạp luôn cả vào người cô gái làng chơi. Bởi lẽ đang cắm đầu vào háng của hắn không phải là Tuyết. Đó là một người làn da trơn nhẫy như bôi mỡ. Dưới ánh đèn ngủ xanh xanh, lớp da bên ngoài hình như đổi hẳn sang màu đen bóng. Toàn bộ cơ thể ấy sưng phình lên, trường to không khác gì một con bê con. Mái tóc lòa xòa dính bê bết mỡ người và giòi trắng rúc vào giữa háng hắn, lúc la lúc lắc làm đám giòi béo mẫm rơi xuống đùi Hải. Và ngay lập tức hắn vùng vẫy thoát ra, thì cũng là lúc mấy cái răng trong mồm người chết rụng xuống, bám dính vào mớ lông đen bên trên hạ bộ. Hải kêu lên kinh hãi như một kẻ điên. Cái người kia bị hắn đạp ngã lăn xuống đất, lồm cồm bỏ dậy, giơ tay vén cao mái tóc để lộ ra ánh mắt đầy oán hận. Cái con mẹ nhà mày, mày động rồ hay sao mà dám đạp vào mặt bà mày thế hả? Hải há hốc mồm nói không thành tiếng. Phía đối diện bên kia chiếc giường thì Tuyết vừa đứng dậy bật điện. Cả căn phòng lập tức sáng bừng, chỉ có Hải và cô gái giang hồ. Hải cái thân thể lõa lồ nhưng lại mang hai sắc diện hoàn toàn trái ngược. Cô cà vè thì vừa đau vừa bực, mà cũng may Hải cũng không đạp trúng mặt cô, chỉ khiến một bên vai hơi tím lại. Còn Hải thì hắn vẫn cứ ngây đơ ra như tượng gỗ, tứ chi run lên bần bật vì hình ảnh kinh tởm ấy vẫn chưa tan. Mồm miệng vẫn há ra mà cổ họng nghẹn đắng không nói thành lời. Phải mất đến cả phút sau hắn mới run rẩy mặc vội cái quần đùi, rút từ trong ví ra thêm một tờ 200 ngàn coi như tiền bonus, rồi chạy luôn ra khỏi căn phòng, bỏ lại cô ca ve vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì. Chẳng biết có phải do thằng nghiện này đêm nay vớ phải đồ dởm hay không mà ngáo đến vậy. Chính mụ Tú bà xem chừng cũng ngạc nhiên khi thấy mới chỉ hơn 10 phút đã thấy thằng Hải lao xuống tầng 1, không nói không rằng, dáng điệu lo âu sợ sệt, chạy toan thoát như ma đuổi rồi phóng vọt đi. Chỉ có Hải là hiểu rõ, thứ hắn vừa trông thấy dĩ nhiên không phải là người, lại càng chẳng phải cô ca ve hàng họ ưa nhìn, nổi tiếng đắt khách trong nhà nghỉ này. Thứ hắn vừa trông thấy vừa rồi chính là cái xác mặt cắm xuống đệm, mông trống lên trời mà Hải từng chứng kiến đêm hôm trước trong căn biệt thự kia. Hồn ma đã hiện về, bám theo và ám hại. Trên con xe quay xanh nhãn hiệu Lonkin hàng tàu có từ thời Napoleon cởi chuồng thì Hải vẫn cố vít ga lao như tên bắn. Hắn vượt liền lúc 3-4 chốt đèn đỏ, suýt chút nữa đã bị xe đâm, nhưng vẫn đi một mạch không dám ngừng. Như thể chỉ sợ rằng khi hắn vừa phanh lại thì bóng ma kia sẽ đuổi kịp và vồ lấy Hải. Hải phóng bạt mạng như vậy là để đến gặp Lâm. Lúc ấy đang thua cháy túi trong một chiếu bạc được tổ chức bí mật trong một dãy nhà kho. Người bảo vệ thấy Hải quen mặt nên gật đầu chào rồi để gã vào. Lâm vừa trông thấy Hải đã như chết đuối vớ được cọc, vội vàng túm lấy tay níu lại bảo: "May quá có chú đến rồi. Chú có cần tiền không? Anh vay một ít thôi. Thua mẹ nó mất rồi. Cay quá." Hải giằng tay anh ta ra dễ nảy lên, buộc miệng bảo: "Anh Lâm ơi, mà đấy, có ma, người chết nó đuổi theo em đây." Hải còn chưa kịp dứt lời thì Lâm đã trợn mắt lấy tay bịt mồm Hải lại. Mấy kẻ trầu rìa và cả bọn đang ngồi trong chiếu bạc cũng thất kinh, mở to mắt nhìn hai thằng nghiện nói chuyện với nhau. Lâm sợ vụ trộm đêm qua bại lộ, hắn quay đầu lại cố gượng cười xua xua tay với mấy kẻ trong chiếu bạc. Ôi giời ơi, không có gì đâu, đợi tí ra vay tiền rồi vào ngay. Dứt lời, Lâm kéo Hải ra một góc vắng rồi nghiến răng hỏi. Cái con mẹ à nhà mày, mày động kinh đấy à? Mày nói năng lung tung cái mẹ gì thế? Thế mày muốn hai thằng vô nhà đá ngồi hay sao vậy? Hải không quan tâm, mặt án méo rạch cả đi. Nước mắt nước mũi tèm lem, quyện với nhau, dính cả lên tay chân quần áo. Hải với lắc đầu bảo. Em không nói sai đâu anh. Con mà thật đấy. Mà nó ngủ với em anh ạ. Lâm lắc đầu chán nản nói. Mà đếch gì? Mày cứ chơi đồ chơi đặc đểu và rồi lại ngáo. Thế mày chơi bao nhiêu rồi? Hải lắc đầu cố trấn tĩnh lại rồi kể lại đầu đuôi sự việc. Quả thật là từ sáng đến giờ hắn có làm một phát. Nhưng Hải không tin rằng vì liều đó mà hắn lại trông thấy ma quỷ. Nhưng Lâm thì không tin, hắn mới gạt đi. Thôi, tôi xin bố trẻ. Ông biến mẹ đi cho tôi nhờ. Đang thua thì lại gặp mày. Đúng là đen đủ đường. Hải không để Lâm đi. Gã níu tay Lâm lại nằn nì. Anh Lâm ơi, hay là mình báo công an đi, chứ em sợ lắm anh ạ. Lâm tái mặt nhìn gã đàn em đang mếu máo nói không thành tiếng. Hắn một lần nữa lại nghiến răng bảo. Mẹ mày, ngậm mồm vào. Mày cứ giống lên thế hả? Báo công an để tao với mày bóc lịch cả cái thằng Ngẫn này. Mà mày nghĩ xem, có ma thật thì báo công an để chúng nó bắt ma cho mày à? Mày mua đồ ở đâu mà đều thế? Hải vẫn còn định nói thêm nhưng lần này Lâm đã dứt khoát bước đi. Suýt chút nữa không kìm được còn định đấm cho Hải mấy cái. Hải trơ mắt nhìn đàn anh tiếp tục ngồi vào chiếu bạc, xòe những lá bài đen đỏ cố gỡ gạc lại trong cuộc ăn thua. Hải dĩ nhiên không dám báo công an. Hắn chẳng còn cách nào khác ngoài trở về nhà, trốn trong cái điếm canh đê mà bà nội hắn để lại. Suốt mấy tuần Hải mất ăn mất ngủ. Cái thân thể của một tên nghiện vốn dĩ đã vô cùng èo uột như một tàu lá héo, nay lại càng thê thảm tiểu tụy hơn. Cũng may, mặc dù ăn ngủ không được, nhưng bù lại Hải cũng không dám chơi thêm thuốc, mặc kệ cho cơn vật hành hạ cơ thể. Hắn không dám chơi, vì mỗi lần phê là y như rằng cái hình ảnh hãi hùng đêm đó lại hiện ra trước mắt, dày vò tâm trí, khiến Hải hoảng sợ vô cùng. Hắn cứ ngỡ rằng ma túy sẽ giúp Hải quên đi sự việc đêm hôm đó, nhưng ngược lại càng khiến Hải nhớ lâu hơn. Những thi thể nằm ngổn ngang vạ vật trên giường, trương phình lúc nhúc đầy giòi bọ. Mùi xác chết phân hủy vẫn như vây bùa lấy không gian, quyện với mùi mồ hôi chua loét tanh tanh, khiến Hải cứ ăn gì là lại lôn ra gần hết. Hắn tiều tụy như một cái xác không hồn, chỉ còn da bọc xương, nằm trong cái điếm canh đê không giường không chiếu, cho đến hôm bị cảnh sát ập vào giải đi. Lâm ngồi trong gian buồng giam biệt lập, bên ngoài vừa có tiếng quản giáo gõ dùi cui và trấn xong. Một bàn tay đẩy cái khay cơm vào qua khe hở nhỏ. Đã đến giờ ăn. Lâm đã đi tù và cai nghiện không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào hắn bị biệt giam, nên cái cảm giác cô lập nhốt mình trong bốn bức tường bé tẹo này khiến hắn cực kỳ bỡ ngỡ. Khay cơm đạm bạc đẩy vào bên trong bốc lên mùi ngai ngái của rau muống xào tỏi, khiến dạ dày Lâm một lần nữa sôi lên, nhưng gã không muốn ăn. Lâm ngồi co ro giữa sàn nhà, dưới chân bị còng bằng một sợi xích vừa to vừa nặng, lâu lâu lại kêu lên loảng xoảng mỗi khi Lâm cựa quậy đôi chân cho đỡ mỏi. Hắn gương mắt nhìn bốn bức tường sơn màu xám đen như tro bếp, lạnh lẽo tiêu điều, chỉ có tiếng thở đầy mệt nhọc. Nhưng cái không gian biệt lập này khiến Lâm phần nào vơi đi nỗi sợ. Hắn biết, ngay sau cái cánh cửa nặng nề kia, vẫn có một người quản giáo ngày đêm túc trực, chỉ chờ có biến là sẽ đẩy cửa xông vào. Chí ít thì anh quản giáo kia vẫn là người sống, chứ không phải là những xác chết kinh tởm hãi hùng mà hắn đã gặp trong suốt một thời gian. Ngay sau buổi tối Hải tìm đến Lâm, hắn lại thua cháy túi. Lâm không biết sau khi gặp mình Hải đã đi đâu. Hắn chỉ quan tâm đến trận thua liên tiếp vừa rồi. Lâm đã nghĩ mình sẽ ù to. Ai ngờ thằng chủ sòng lại dơ ra mấy con bài tày, làm gã lúc này lại trở về giai cấp vô sản cùng quẫn túi hết nhẵn, không còn nổi lấy chục ngàn. Hắn thất thểu lội bộ ra về, vì chiếc xe máy duy nhất đã bị thằng chủ sòng giữ lại. Trên con đường vắng vẻ lúc trời đã về khuya, lâu lâu chỉ còn những tiếng giao đầy mệt mỏi của một anh hàng bán bánh bao. Bụng Lâm sôi lên ùng ục, cơn đói cùng với cơn thèm thuốc lại một lần nữa trở về hành hạ. Lâm loạng choạng trên hè phố rồi kiệt sức xuống một mái hiên. Hắn giở ví ra nhìn rồi à lên một tiếng. Úi giời, vẫn còn 20 này. Hắn tự nhiên thấy người khỏe ra, vịn tay vào gờ tường đứng dậy, tiến sát ra lề đường, dõng dạc gọi to. Bánh bao! Ê, bánh bao ơi! Lập tức từ phía bên đường, chiếc xe đạp lọc cọc. Trên gác ba ga chở theo một cái tủ kính nhỏ và một cái lò than tổ ong rẽ sang, rồi từ từ phanh lại. Anh chàng bán bánh bao khuôn mặt đen nhẻm vì mưa nắng ngẩng lên hỏi. Mặn hay ngọt hả anh Giai? Mặn đi mày, mấy tiền vậy? 8 đồng một cái, mua 2 cái đi em lấy 15 ngàn thôi. Mẹ kiếp, 3 cái 20 ngàn, mày có bán không? Anh chàng bán bánh bao chán nản chép miệng như tiếc của, nhưng thấy Lâm quay người định đi nên đành gọi lại. Ấy ấy ấy, bán, thế lấy 2 mặn 1 ngọt nhé anh Giai. Mặn hết đi mày. Gã hằn học nhìn đôi tay anh chàng bán bánh bao, nhặt vào trong túi 3 cái bánh tròn tròn rồi mới trả tiền. Tiếng xe đạp lọc sọc lại tiếp tục vang lên, bỏ lại Lâm đứng ngay giữa vệ đường, lôi bánh ra cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Bánh bao thật ra cái nào chả như thế, nhưng vì đói quá nên Lâm thấy rất ngon. Vị thịt trộn với miến và mộc nhĩ nhai trong mồm lạo xạo nhưng dần dật vui miệng. Gã há to cắn thêm phát nữa. Một tiếng khực vang lên khô khan trong đêm vắng. Lâm cau mày khó chịu rít lên. Tổ sư nhà nó, bánh bao khỉ gì mà cứng thế này. Hắn vừa lầm nhầm, vừa xòe bàn tay hứng dưới cằm, vừa mở mồm nhè ra miếng thịt quá cứng mà hắn vừa cắn phải. Nhưng ngay lập tức Lâm rú lên, đánh rơi luôn cả 2 cái bánh bao còn lại xuống đường, cúi gập người ói mửa. Bởi lẽ thứ mà hắn vừa nhè ra không phải là thịt băm trộn miến, mà là một đốt ngón tay. Một đốt ngón tay người vẫn còn nguyên cái móng tay thâm tím đen kịt hiện lên giữa đám giỏi trắng lúc nhúc bu quanh. Lâm kinh sợ nhìn xuống dưới chân, rồi lại nôn ra ồng ộc cả mật xanh lẫn mật vàng. Vị chua nơi cuống họng không át được cái cảm giác ghê cổ tởm lợm vì đám giỏi trắng béo ngậy Lâm vừa nhai ngấu nghiến. Hắn cứ thế vịn tay vào một cái thân cây, cố nôn cho hết đống bánh bao vừa ăn vào trong bụng. Mất đến cả 5 phút sau Lâm mới ngừng lại được. Hắn thở hồng hộc như một vận động viên chạy giải đường trường. Trời nóng mà toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, mồm miệng thì chua loét, hàm răng ám khói xin xít vào nhau. Lâm lấy tay lau rớt dãi dính trên khóe miệng. Ánh mắt chưa tan nỗi hãi hùng nhìn xuống đất. Chỗ miếng bánh vừa rơi hắn ăn nôn hết thức ăn trong bụng. Giờ là lúc kiểm chứng lại những gì hắn đã ăn. Lâm di di chân trên cái bánh bao, cố tìm cái đốt ngón tay mình vừa nhè ra khỏi miệng, nhưng dĩ nhiên không thấy. Nhân của cái bánh bao ăn dở lẫn nhân của 2 cái bánh còn nguyên kia đều chỉ là thịt băm trộn miến và mộc nhĩ. Cái bánh nào cũng có 2 quả trứng cút luộc bé tèo teo, không hề thấy móng tay, đốt tay hay giỏi bọ. Lâm chớp mắt hồi lâu, ngơ ngác nhìn xuống đất, miệng há ra mà không nói được lời nào. Hắn không hiểu nổi sự kỳ dị mình vừa mới trải, cứ cúi đầu, song tay vịn vào gốc cây, y như cái thằng say rượu đêm qua bị Lâm vặt mất con SH. Nhưng bỗng Lâm rùng mình, ngẩng phắt đầu trông sang đường đối diện. Trên 2 đồng tử to tròn mở lớn và mở đục của Lâm hiện lên rõ rệt 3 bóng người. 3 người, 2 già 1 trẻ, hai nữ một nam đang đứng đó, nắm tay nhau. Khuôn mặt cả ba đều sám ngoét, trừng mắt nhìn thẳng về phía Lâm. Hắn hơi giật mình nhưng vẫn cố gân cổ nên nói cứng. Nhìn cái gì mà nhìn? Cứ tưởng sau câu nói đầy hằn học đó cả ba người kia sẽ bỏ đi. Nhưng trái với dự đoán của mình, Lâm thấy họ vẫn đứng nguyên, không hề động đậy. Cả không gian tăm tối của đoạn đường này hình như cũng đang lặng lẽ dõi theo Lâm. Sự tĩnh mịch ấy khiến hắn rùng mình, và ba bóng người kia lại càng làm cho khung cảnh như nhuốm màu tử khí. Lâm chớp mắt định bỏ đi, nhưng bất ngờ hắn nhận ra những khuôn mặt kia đang từ từ biến đổi. Làn da mặt xám ngoét vừa rồi nay đã đổi sang màu vàng nhợt, thâm đen lại. Ba khuôn mặt hình như vừa mới nở to ra, trương lên như ba quả bóng bị bơm hơi. Sáu con mắt vẫn đang trừng trừng nhìn về phía Lâm, rõ ràng vừa lồi ra khiến cho mí mắt bị lộn hẳn ra ngoài, đỏ ngầu, vằn vện đầy tia máu. Những bờ môi khép chặt bỗng sưng lên, làm lộ mấy cái hàm răng trắng ẩn như thể đang nở những nụ cười quái dị. Lâm thấy rõ những lớp áo trên người họ đang từ từ căng lên, thấm đầy những thứ dung dịch màu nâu vàng, thuận theo hướng gió mà bốc mùi tanh hôi khan khàn. Lâm đờ người, lại toát cả sống lưng, toàn thân bùn rùn, chân tay như thể rụng rời. Muốn quay người bỏ chạy mà đầu gối không nhấc lên được. Trước mặt gã, ba bóng người quái dị đang từ từ chuyển động. Họ hướng thẳng về phía Lâm, chậm chạp tiến lại gần. Càng đến gần, Lâm càng ngửi thấy rõ mùi xác thối nồng nặc phả ra trong không khí. Những khuôn mặt ma quái đến kinh người càng lúc lại càng trở nên ghê gớm. Những khuôn mặt của người chết, những hình ảnh Lâm tưởng rằng mình đã quên, này bỗng ùa về hiện rõ trong tâm trí. Đó dĩ nhiên là ba khuôn mặt mà hôm trước Lâm và Hải cùng trông thấy. Ba khuôn mặt người chết nằm ở trên giường trong căn biệt thự chết chóc kinh hoàng. Một khuôn mặt lúc này đây đã mất đi hai con mắt, chỉ còn lại hai cái hố thịt đen ngòm sâu hoắm. Mồm người chết há ra lúc nhúc đầy sỏi bọ. Một khuôn mặt khác từ từ ngửa hẳn lên trời, nhưng Lâm vẫn thấy được từ trong hai lỗ mũi thứ máu đen trộn với mỡ người đang rỉ ra chảy xuống theo khóe miệng. Và một khuôn mặt càng lúc lại càng phình to. Hai má sưng phồng vì chướng khí, ép cho hai nhãn cầu như sắp bật khỏi tròng, chui ra ngoài khóe mắt. Lâm á khẩu, chân tay run bần bật như một con bệnh mắc chứng động kinh. Càng muốn vùng chạy thì càng bất lực. Lẫn trong tiếng gió nồng nặc mùi tử khí, Lâm nghe thấy những âm thanh khi xa, khi gần, như vọng về từ địa phủ. Cứu, cứu chúng tôi với, nó giết con tôi, báo thù cho gia đình tôi với. Lâm nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn, không dám nghe những tiếng nói rợn người, những hình ảnh hãi hùng ghê gớm. Hắn sợ đến đứng tim, hai tay run rẩy đưa về phía trước như muốn cản lại ba bóng người quái dị. Hắn lắp bắp kêu lên trong sợ hãi. Không, đừng, đừng, tôi không có làm gì cả. Hắn đã tưởng mình sẽ bị mấy hồn ma bóp cổ cho đến lúc lè lưỡi ra mà chết. Nhưng không có gì, không có thêm động tĩnh gì nữa cả. Cả không gian tăm tối giữa đoạn đường tịch mịch lặng lẽ đến gai người. Gió hình như cũng vừa ngưng thổi. Những âm thanh ma quái, mùi thối khắm lợm giọng bỗng nhiên biến mất. Lâm kinh hãi mở mắt ra, bàng hoàng nhìn quanh khung cảnh âm u lạnh lẽo. Hắn ngửi thấy một mùi khai khai, sờ xuống dưới ống quần bàn tay đã ướp nhẹt toàn nước đái. Lâm mặc kệ, hắn đưa mắt nhìn quanh lần nữa rồi cuống cuồng bỏ chạy. Cơn đói và cơn vật thuốc hình như cũng tan biến theo bước chân sợ hãi, đang chìm lẫn vào bóng tối. Lâm cũng như Hải, sau đêm định mệnh đó hắn giấu mình trong nhà không dám đi đâu. Hắn chỉ sợ ló đầu ra sẽ lại trông thấy ba bóng ma kia xuất hiện. Hắn trong đèn thức trắng đêm, điện đóm trong nhà không bao giờ dám tắt. Cả ngày hầu như chỉ uống nước lã cầm hơi hoặc úp một bát mì tôm ăn cho quên đói. Những cơn vật thuốc thi thoảng vẫn hành hạ, nhưng rõ ràng không thắng được nỗi sợ hãi những bóng ma. Đến lúc này, Lâm biết rằng Hải không hề bịa chuyện. Sau mấy hôm cố nhịn, cuối cùng Lâm cũng vượt lên sự dĩ diện ban đầu, bấm máy gọi cho thằng Hải. Lâm kiên nhẫn ngồi thu lu trên giường, ngồi chờ Hải bắt máy. Tiếng chuông tút tút ngân dài như kéo giãn ra hàng thế kỷ, văng vẳng khắp căn nhà tịch mịch, càng khiến không gian tiêu điều nơi đây như bủa vây đầy tử khí. Có người bắt máy, Lâm nhanh chóng nói vào điện thoại. Alo, Hải à, anh đây, mẹ đang ở đâu đấy? Sang nhà anh ngay, có chuyện cần nói. Lâm đang nói hăng thì đột nhiên ngừng lại. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đưa mắt nhìn vào điện thoại, Lâm nín thở như đang cố nghe những âm thanh thì thào, mệt mỏi cất lên từ bên kia ống nói. Hắn alo thêm lần nữa rồi cất lời run run hỏi. Alo, hả? Hải à, chú nói to lên xem nào. Nhưng đầu dây bên kia, giọng nói ấy vẫn cứ thì thào như kẻ đứt hơi, làm Lâm phải cố gắng lắm mới nghe loáng thoáng được mấy lời. Cứu chúng tôi với, nó giết cả nhà tôi, báo thù cho gia đình tôi. Lâm thấy cổ họng mình ứ nghẹn, hắn kinh hãi ném mạnh cái điện thoại vào trong góc nhà, toàn thân run lên bần bật, cuống cuồng lùi vội ra xa, tránh xa những âm thanh ma quái kinh người đang cất lên từ trong điện thoại. Vẫn là những tiếng nói ma quỷ ấy, vẫn là đoạn điệp khúc kinh hoàng ấy, hắn đã nghe đêm hôm trước giờ tiếp tục vọng về từ cõi âm ti. Hóa ra những gì thằng Hải nói không phải là chuyện bịa, cũng có thể chẳng phải vì nó phê thuốc rồi liên tưởng lung tung. Đến lúc này đây, Lâm cũng hoàn toàn tin chuyện người chết hiện hồn về là có thật. Thế mà bao lâu nay hắn vẫn nghĩ đó chỉ là những thứ hoang đường, mê tín dị đoan mà người ta nói trong những lúc trà dư tửu hậu. Có ai ngờ đâu bây giờ chính hắn lại phải đối diện như thế này. Lâm co mình ngồi thu lu trên giường, hai mắt đăm đăm ngấn lệ nhìn cái điện thoại bị ném lăn lóc ở góc nhà. Đã hai lần hắn nghe được giọng nói của oan hồn nhờ hắn đi báo án. Họ muốn hắn tìm ai? Ai là kẻ đã ra tay giết hại cả một gia đình như thế? Dĩ nhiên Lâm không thể nào biết được. Những câu nói mơ hồ của hồn ma người chết không cho hắn một đầu mối nào khả dĩ. Lâm lắc đầu tuyệt vọng, nhận ra mình không có chỗ thoái lui, chỉ có hai sự lựa chọn cuối cùng. Một là đi báo công an tiện thể đầu thú, hai là chấp nhận sống với những oan hồn của gia đình kia cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Lâm biết rằng người chết sẽ không bao giờ nói toẹt ra kẻ nào đã hãm hại mình. Bởi vì ngày trước, khi Lâm còn là một đứa bé, đã nghe thấy mấy ông cụ trong chùa nói vậy. Lâm thoáng nghĩ đến cảnh đi đầu thú ở trụ sở công an, lại liên tưởng ngay đến những tháng ngày nằm dài trong nhà đá. Vụ trộm của hắn và Hải tuy có bất thành nhưng vẫn là ăn cắp, cộng với hàng loạt tiền án tiền sự chúng gây ra thì cũng có thể phải bóc lịch ít nhất là 3-4 quyển mới có ngày ra. Đó là còn chưa nói đến vụ trộm xe SH bán lấy tiền tiêu xài hút chích. Cứ thế án lại chồng án, đi chưa biết được ngày về. Càng nghĩ càng thấy mọi chuyện đi vào ngõ cụt. Lâm đành chấp nhận trốn chui trốn lùi trong nhà, không dám liên lạc với Hải vì sợ hồn ma lại hiện lên nói vào trong điện thoại. Cho đến mấy hôm sau thì cả hai gã bị công an bắt khi cơ quan chức năng lần theo dấu vết ADN mà cả hai đã để lại hiện trường. Ba nạn nhân khi được tìm thấy đều đã phân hủy mạnh. Nếu không nhờ quần áo mặc trên người, không nhờ những bức ảnh trong quyển album, thì chắc hẳn ít ai có thể nhận diện được người đã chết. Cơ quan chức năng kết luận rằng ba nạn nhân đều bị hung thủ ra tay sát hại. Sau công tác khám nghiệm hiện trường, trình tự biến cố có thể diễn ra ngắn dài theo hướng như sau. Hung thủ sau khi đột nhập vào nhà đã đâm chết người chồng ngay trên giường ngủ. Người vợ thức giấc phát hiện ra cũng bị kẻ thủ ác ra tay sát hại. Cô con gái của gia đình nghe thấy tiếng kêu, vội vàng chạy xuống từ tầng 3 thì cũng bị tên giết người lôi vào trong phòng, hãm hiếp trước khi xuống tay tàn nhẫn. Động cơ của tên giết người rất có thể là cướp của, vì trong nhà có nhiều đồ vật đã không cánh mà bay, nhất là đống nữ trang của nữ chủ nhân, cũng như ví tiền trống rỗng của ông chồng. Có thể nói rằng đã có kẻ nào đó đột nhập vào đây, hững tay trên của cả Lâm và Hải, thậm chí táo tợn đến mức không thèm đóng cửa nẻo để người thu tiền điện nước phát hiện ra. Lâm và Hải bị giữ trong khu biệt giam mấy hôm liền. Hai gá đã bị xét hỏi tới 3-4 lần. Những lời cung khai và bằng chứng đều chứng minh cả hai đều không liên quan tới vụ thảm án diệt môn này. Tuy nhiên với động cơ ăn trộm và đã lấy cắp chiếc xe SH ngay trong đêm đó, thì Lâm và Hải bị khép vào tội ăn trộm. Mỗi gã ôm ba cuốn lịch vào nhà đá. Long là cán bộ chịu trách nhiệm chỉ huy trực tiếp điều tra vụ việc. Mấy ngày nay anh đều mất ăn mất ngủ vì bị thượng cấp thúc giục. Vụ án diệt môn này, một nhà chết liền ba mạng không hề nhỏ. Tin tức lại lan nhanh như gió. Trong vài buổi đã lên tất cả các trang bìa của tờ báo lớn nhỏ trong cả nước. Phóng viên của nhà đài quốc gia cũng gọi điện suốt ngày để lấy tin. Trên đe dưới búa, cảm giác căng thẳng vây bùa lấy Long và đồng sự suốt cả tuần liền không dứt. Đêm nay, Long ở trụ sở không về nhà. Anh đi đi lại lại khắp trong phòng làm việc, quan sát kỹ cả từng bức ảnh chụp hiện trường, đọc đi đọc lại hồ sơ của sở pháp y thành phố, nhưng vẫn không thể nào lần ra được manh mối để tìm hung thủ. Trời đã rất khuya, ngoài khung cửa sổ hé cho khói thuốc thoát ra ngoài. Long trông thấy sương đêm đã phủ dày không khí, tạo thành một bức màn trắng đục bủa vây cảnh vật bên ngoài, khiến không gian trở nên càng lạnh lẽo, âm u. Long thở dài, gập đống hồ sơ đặt xuống bàn, hai mắt nhắm nghiền. Anh đưa tay khẽ day mắt cho đỡ mỏi. Tiếng rao của mấy người bán đồ ăn đêm hình như cũng không còn nữa, chứng tỏ trời đã quá khuya. Long uể oải đứng lên, mở tủ lấy một chiếc chăn mỏng, toan ngủ chừng 2-3 tiếng rồi sẽ dậy. Nhưng anh chỉ mới nằm xuống chưa được một phút thì chợt giật mình, mở choàng mắt dậy. Bên ngoài màn sương lạnh lẽo, lẫn trong tiếng gió thổi vi vu luồn qua khe cửa, Long vừa nghe thấy loáng thoáng như có tiếng ai nói chuyện. Âm thanh ấy nghe kỳ dị lạ lùng, lúc như thật gần, lúc lại thật xa, văng vẳng như vọng về từ cõi khác. Long cau mày chăm chú lắng tai nghe, hình như tiếng nói ấy đang cất ra từ ngoài cửa. Anh đứng lên khỏi ghế, tấm chăn mỏng cũng tuột xuống dưới chân. Anh áp sát tới gần khung cửa sổ khép hờ, căng mắt ra để nhìn vào bóng tối. Bỗng lòng tái người chết lặng. Trước mặt anh có ba cơ thể nằm ngay giữa sân, tư thế vô cùng quái dị. Kẻ dang rộng tứ chi, kẻ gối chân, kẻ lại cắm đầu xuống đất, chồng mông lên trời. Trong bóng tối mịt mù lại pha lẫn hơi sương, những hình dạng quái đản ấy cứ mờ mờ, ảo ảo. Nhưng mới chỉ nhìn thoáng qua, Long đã giật mình nhận ra ngay. Đó là tư thế của ba thi thể khi người ta tìm thấy. Anh không tin vào mắt mình phải đưa tay lên dụi, nhưng mấy cái bóng nằm giữa sân vẫn còn đó. Âm thanh ghê rợn kia cũng từ đấy mà ra. Ba thi thể dường như đang thì thầm, lặp đi lặp lại cùng điệp khúc. Cứu chúng tôi với, nó giết cả nhà tôi, báo thù cho gia đình tôi với. Long nghe thấy mà gai người. Anh như kẻ mộng du vừa bị ai đánh thức cho sực tỉnh, thấy mình như bị hẫng chân ngã nhào xuống đất. Bao nhiêu niềm tin về lý thuyết, về chủ nghĩa vô thần, về chủ nghĩa duy vật từ lâu anh được giáo dục bỗng nhiên sụp đổ vì cảnh tượng ma quái hiện ra trước mắt. Long thấy mấy cái bóng đang nằm thì tự nhiên ngồi ngổn ngang, từ từ đứng dậy xếp thành một hàng ngang. Hai bố mẹ đứng hai bên, còn đứa con gái chui vào giữa. Họ nắm lấy tay nhau, đứng ngẩng đầu nhìn thẳng qua khe cửa nơi Long đang quan sát. Ánh mắt anh vừa chạm vào tia nhìn ma quái, đột nhiên cả người Long rùng mình một cái. Mắt anh bỗng hoa đi, đầu nặng trịch, đôi mắt ngơ ngác vô hồn nhìn vào bóng tối. Kể từ lúc đó, Long như người bị thôi miên, cứ tha thần mở cửa rồi chân bước, thất thểu như một kẻ mất hồn, rồi cuối cùng đứng trước một gian nhà tồi tàn, cũ kỹ, khuất sau cái khu chợ cá của huyện này. Còn đang tần ngần không hiểu sao mình lại đến đây, thì đột nhiên Long thấy cánh cửa sắt hoen gì bên ngoài đột nhiên bật mở. Trong nhà có một cái bóng lao ra, khuôn mặt vô cùng xa lạ, nhưng rõ ràng tái mét không còn huyết sắc. Đôi mắt vằn đỏ đầy tia máu, nhưng hiện rõ nỗi kinh hoàng, nhất là cái miệng há to để lộ hàm răng vàng ệch vì ám khói. Cái lưỡi liên tục khua khoắng liến toáng những lời kêu la thảm thiết. Người đó chạy vụt ra ngoài như thể không trông thấy Long, mà gã ta cũng không dừng lại, lập tức húc thẳng vào anh, khiến cho Long ngã nhào ra đầu đập xuống đất. Anh Long, anh Long! Long bàng hoàng mở mắt, cơn đau từ sau gáy vẫn nhói lên khiến Long choáng váng. Trước mặt anh, một cậu cảnh sát trẻ tuổi đang nhìn anh ngạc nhiên. Hôm qua anh không về nhà ngủ à? Long chớp mắt nhìn quanh, ngạc nhiên vì trời đã sáng từ lúc nào không biết. Anh còn chưa kịp trả lời thì cậu công an kia đã lên tiếng nói. Anh đi đâu mà lôi đầy đất cát vào phòng thế này? Dậy đánh răng rửa mặt đi, có kẻ đến đầu thú kia kìa. Long lại càng kinh ngạc. Anh há hốc mồm nhìn cậu đồng sự một lúc rồi mới hỏi. Cái gì? Đầu thú cái gì cơ? Cậu đồng sự kia chép miệng lắc đầu. Anh chưa tỉnh ngủ à? Đầu thú vụ thảm án ba mạng người trong biệt thự chứ còn gì nữa. Long không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Anh đứng bật dậy, chạy sang căn phòng bên cạnh, không thèm rửa mặt đánh răng. Ngồi trước bàn làm việc là một người đồng sự khác, nhìn Long gãy gật đầu. Ngồi đối diện anh ta, quay lưng về phía Long là một kẻ bị còng chéo hai tay. Long vội vàng tiến lại để xem mặt kẻ đến đây tự thú. Vừa nhìn thấy, Long đã giật nảy mình, há hốc mồm, không giấu nổi vẻ kinh ngạc trong ánh mắt. Bởi kẻ đang ngồi kia cũng chính là kẻ đã lao ra từ cánh cửa căn nhà lụp xụp vừa bật mở. Hóa ra, đêm qua, ba bóng ma đã nhập vào người anh, dẫn Long đi đến thẳng căn nhà của tên hung thủ. Và rất có thể chính họ cũng khiến kẻ giết người phải tự đem thân nộp mạng tại đây. Liệu có đúng như vậy hay không thì Long cũng không dám chắc. Nhưng chỉ biết rằng kể từ lúc đó, Long và kể cả Lâm hay Hải đều không còn trông thấy ba bóng ma người ma quái kia hiện về thêm một lần nào nữa. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Trộm Phải Nhà Ma của tác giả Anh Bốn. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.